Chương 550. Thành công. Sức mạnh loạn lưu vẫn đang không ngừng đấu đá nhau trong cơ thể. Ba loại lực lượng hoàn toàn bất đồng đang không ngừng va chạm, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Chính là va chạm kịch liệt như vậy lại khiến ba loại lực lượng với tốc độ kinh người không ngừng trở nên cường đại hơn. Tốc độ biến cường cực nhanh, vượt qua cả sự nhận biết của Tả Mạc. Chúng nó bây giờ làm đơn vị tính, bất cứ tốc độ tu luyện nào giờ so với chúng đều như rùa bò. Nếu như tu luyện mà sức mạnh tăng trưởng với tốc độ như thế thì đó là hạnh phúc cỡ nào. Ý niệm này chợt lóe ra trong đầu Tả Mạc, liền bị hắn vách lại phía sau. Loại phát triển siêu việt khác thường này ẩn chứa nguy hiểm, đủ để bất cứ tu giả nào tu luyện chết đi sống lại ngàn lần. Nếu không phải Tả Mạc tu luyện thần lực, ba lực bù đắp cho nhau, nếu như không phải trong cơ thể hắn có định phát thần quang giống như não bộ duy trì, nếu không phải trong cơ thể hắn còn có thanh đằng huyền thủy đang không ngừng tu bổ, hắn đã sớm chết đi cả ngàn lần. Tả Mạc dần rút ra một số quy luật, loại phát triển điên cuồng này trong đó tương hỗ kích thích. Bây giờ ba loại lực lượng trong cơ thể hắn giống như ba thế lực có cùng sức mạnh, bất luận thế lực nào mở rộng cũng khiến hai thế lực kia mở rộng theo. Hết lần này tới lần khác đều đồng thời tăng trưởng để có một cân bằng kỳ diệu. Chính loại cân bằng kỳ diệu này mới có thể không khiến cho cơ thể Tả Mạc nổ tung. Nhưng những loại loạn lưu này chạy bừa bãi không ngừng đánh phá cơ thể Tả Mạc, khiến hắn không thể động đậy. Tả Mạc suy nghĩ giản đơn, đem loạn lưu trong cơ thể tiến vào tay phải của mình, do đó thân thể giảm được nhiều gánh nặng, làm cho thân thể có khả năng hoạt động trở lại. Nhưng muốn là được như vậy thì không dễ dàng. Bồ Yêu đã sớm truyền thụ hết yêu thuật cho Tả Mạc, nhưng thần thức của Tả Mạc lúc này đang bị phá thành những mảnh nhỏ nên không thể phát động được yêu thuật. Hiện giờ, Tả Mạc cần làm chính là khống chế những bộ phận nhỏ của thần thức. Đây chính là bước quan trọng nhất. Cơ hội duy nhất của Tả Mạc đó là vạn điệp thiết bối ma văn đã dung hợp cùng với bàn tay. Loạn lưu cân đối khiến cho bàn tay bị phá vỡ, huyết nhục dung hợp với ma văn chỉ còn lại linh lực và thần thức. Tả Mạc cần phải đem hỗn hợp thần thức và linh lực tách ra. Thần thức tách ra liền có thể phát động yêu thuật. Tả Mạc giống như một thợ săn đang chờ đợi cơ hội, vô cùng kiên nhẫn. Bỗng ma văn tỏa ra lam quang yếu ớt, bàn tay cùng với vạn điệp thiết bối ma văn dung hợp với nhau, huyết nhục chi lực ở bàn tay giảm mạnh, cân bằng đã bị phá vỡ. Tả Mạc vẫn đang tập trung cao độ, giờ khắc này bỗng phát động, năm ngón tay phải linh hoạt giống như những đóa hoa vừa nở, tốc độ cực nhanh điểm ra. Chỉ pháp tu luyện cực khổ nhọc ở Vô Không Sơn lúc này hiện ra vô cùng hoàn mỹ. Chỉ pháp, Bồ Yêu hơi kinh ngạc, đứng đó không xa vệ cũng thế, bọn họ không ngờ Tả Mạc sẽ dùng chỉ pháp, nhưng hai người đều là những kẻ thông minh tuyệt đỉnh, rất nhanh liền hiểu ra đồng thanh biện pháp hay. Bất cứ vị tu giả nào nhập môn đều phải biết một thứ, chỉ pháp là bề ngoài, linh lực là bên trong. Nói cách khác, chỉ pháp là thủ đoạn phụ trợ, tác dụng căn bản chính là linh lực. Điều này cũng chỉ ra giữa chỉ pháp và linh lực tồn tại một mối liên hệ đặc thù nào đó. Linh lực hiện giờ không thể khống chế được, vậy dùng chỉ pháp dẫn đường cho linh lực. Đạo lý này nói ra rất đơn giản, nhưng ít người có thể nghĩ tới. Trong ý nghĩ của mọi người, chuyện lấy ngoài dẫn trong có quá ít hiệu quả, ngay cả Bồ Yêu và vệ cũng không nghĩ đến. Nên khi hai người nhìn thấy Tả Mạc dùng phương pháp này thì đồng thời tán thưởng. Tạp Trác trợn mắt há mồm, hắn chưa nhìn thấy qua ngón tay linh hoạt như thế, cũng chưa từng gặp qua chỉ pháp nào hoàn mỹ đến thế. Năm ngón tay giống như đang múa vậy, chỉ pháp giống như là nước chảy mây trôi mà diễn hóa ra. Rất nhanh, Tả Mạc liền cảm giác được biến hóa ở bàn tay, linh lực và thần lực đang dây dưa một chỗ được chỉ pháp dẫn dắt, giống như là bị nam châm thu hút, từ từ tách nhau ra, không ngừng chảy theo năm đầu ngón tay của Tả Mạc. Năm ngón tay Tả Mạc dần sáng lên, lúc đầu chỉ hơi tỏa sáng mắt thường có thể nhận ra, nhưng Tả Mạc càng ngày càng vũ động, khiến nó không ngừng sáng rực lên. Năm ngón tay giống như năm điểm sáng chói, chỉ pháp theo đó bay ra vẽ thành từng quang ngân hoa lệ. Tiểu Vân Vũ Quyết, pháp quyết Tả Mạc quen thuộc nhất, chỉ thấy một đoàn hơi nước nhẹ nhẹ trong sáng hoa lệ đan xen ngân quang nhàn nhạt tràn khắp nơi, chúng chậm rãi khuếch tán, ngón tay nhảy múa, quang ngân chói mắt, cái này sinh cái kia diệt, như ẩn như hiện trong làn hơi nước mỹ lệ khó tả. Tả Mạc không rảnh để thưởng thức cảnh đẹp này, hắn đang cố gắng tập trung, bởi lúc này hắn phải hoàn thành yêu thuật phân tâm nhị dụng. Lúc này chỗ tốt của tu luyện thần thức được thể hiện ra, nếu đổi lại là trước kia, hắn tuyệt đối không thể vừa thi triển pháp quyết vừa thi triển yêu thuật. Đây gọi là bi sinh thuật, là một yêu thuật không quá khó nhưng phi thường hiếm có. Bồ Yêu từng đắc ý nói, ngay ở thời của hắn, người biết được yêu thuật này ít tới đáng thương. Tả Mạc khó có thể lý giải được sự đắc ý của Bồ Yêu, hắn thật sự không nghĩ ra được, ngoại trừ tình huống như thế này thì ai sẽ dùng tới yêu thuật này. nhưng muốn giữ bình yên trong thức hải nên hắn không để ý nghĩ này ra. Lúc này Tả Mạc đã sớm vứt bỏ tất cả tạp niệm, thần thức mất đi linh lực trong nháy mắt liền dung hợp lại một chỗ. Tả Mạc không mất chút công sức nào mà thi triển bi sinh thuật. Trong nháy mắt khi yêu thuật hoàn thành, cả người Tả Mạc chấn động, loạn lưu đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể đột nhiên bất động. Chuyện gì đã xảy ra? Tả Mạc cảm thấy có chút không ổn, sao lại bất động, khác xa so với dự đoán của bọn họ. Không đợi hắn kịp nghĩ, loạn lưu đang bất động không chút dấu hiệu liền bạo phát. Ầm, loạn lưu khắp người giống như là cá mập ngửi thấy mùi máu, điên cuồng hướng về phía tay phải Tả Mạc. Cả người Tả Mạc run lên, trong lòng hắn không nén được kêu lên đầy buồn bực. Loạn lưu va chạm bình thường đã vô cùng đau đớn, bây giờ lại điên cuồng va chạm, giống như là vô số thanh cương đao đang ở trong người Tả Mạc cạo cạo. Vạn điệp thiết bối ma văn ở tay phải bị trùng kích bỗng tỏa ra quang mang lam sắc chói mắt. Giờ đây quang mang lam sắc chói mắt nhất, toàn bộ gian phòng đều được chiếu rọi bởi lam quang. Tay phải Tả Mạc giống như là một quang đoàn chói mắt, lam quang càng ngày càng sáng lên, sáng tới mức Tạp Trác không thể mở mắt ra được. Trong lòng hắn tán thưởng không thôi, thủ đoạn của lão sư thật lợi hại, thật là thần kỳ. Tuy hắn không hiểu rốt cục Tả Mạc đang làm cái gì, nhưng hắn lại thấy rất thần kỳ. Tay phải giống như là một cái động không đáy, sức mạnh loạn lưu giống như là hồng thủy không ngừng lao tới, ngoại trừ ma văn càng ngày càng sáng ngời thì không có cái gì khác nữa. Loạn lưu không ngừng chảy vào tay phải, cảm giác đau đớn giảm mạnh, thân thể cứng ngắc dần bình thường trở lại. Tả Mạc mừng rỡ như điên, thành công rồi, thực sự thành công rồi. Khi tia loạn lưu cuối cùng chui vào tay phải của Tả Mạc, thân thể sức nẻ bất kham được thanh đằng huyền thủy tưới tắm nhanh chóng khôi phục lại sinh cơ. Thanh đằng huyền thủy thật là thần kỳ. Tả Mạc cố nén sự mừng rỡ trong lòng lại, thử nhúc nhích, cánh tay trái có thể hoạt động rồi. Nhưng tư thế thì thật không ổn, tay trái của hắn đang đặt trên ngực A Quỷ, động tác này lập tức mang tới hậu quả nghiêm trọng, thật là mềm mại. Tả Mạc mặt đỏ bừng, này không được làm càn. Nhắc nhỏ bàn tay xong, Tả Mạc vô cùng cẩn thận bò ra khỏi người A Quỷ. Quá lâu không vận động khiến động tác của hắn đầy cứng ngắc và vụng về, nhưng cũng may A Quỷ dường như hiểu ra hắn đã khôi phục nên không ôm chặt lấy hắn nữa. Trong nháy mắt khi bàn chân hắn rớt xuống, Tả Mạc suýt chút nữa mà bật khóc. Thành công rồi. Trong cơ thể hắn trống rỗng, ma thể không thể vận chuyển, nhưng khả năng hoạt động của tứ chi thì đã hồi phục, đủ để hắn mừng rỡ như điên. Rất nhanh, Tả Mạc liền phát hiện ra một điều, lam quang trên tay không có xu thế ảm đạm đi. Nghĩ một chút, hắn liền hiểu ra, dung nạp quá nhiều lực lượng, những lực lượng này sẽ không ngừng trùng kích vạn điệp thiết bối ma văn. Ma văn nhận được kích thích như vậy tự nhiên sẽ sáng lên. Hiểu thì cũng hiểu rồi, Tả Mạc lại thấy có chút khó chịu, chẳng nhẽ bản thân đi đâu cũng mang theo quang cầu này sao? Nghĩ một chút, Tả Mạc liền tìm được một chiếc khăn, cẩn thận quấn lấy tay mình, cho tới khi dày tới 10 lớp thì lam quang mới bị che mất. Lam quang không còn, khiến Tạp Trác có thể mở mắt nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy Tả Mạc thì vô cùng vui mừng, lắp bắp nói, lão sư, ngài có thể khôi phục rồi sao? Tả Mạc mỉm cười, khôi phục được chút ít. Nói xong, hắn liền nhìn lại A Quỷ, ánh mắt lập tức nhu hòa hơn nhiều. A Quỷ, nàng khổ rồi. A Quỷ không phản ứng, giống như là không nghe thấy gì. Tả Mạc cũng không quan tâm, hắn nhẹ nhàng nói, ta nhất định đưa nàng ra ngoài, ta sẽ chữa khỏi bệnh cho nàng, khôi phục lại trí nhớ cho nàng, ta phải biết được tên nàng. A Quỷ đứng yên như tượng, ta nhất định làm được. Tả Mạc cúi đầu, nhìn bàn tay mình, kiên quyết như đang tự thề với bản thân. Hắn không ngừng vận động tứ chi, không lâu sau hắn liền tìm được cảm giác sảng khoái. Sau khi làm xong chuyện này, một lần nữa hắn ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu tay phải đang bị bọc kín. Toàn bộ lực lượng loạn lưu đều bị hút vào tay phải. Những loạn lưu này hình thành nên một vòng xoáy loạn lưu, không ngừng chuyển động. Bất luận là sức mạnh gì cũng phải tìm được sự cân bằng. Tả Mạc như hiểu ra, toàn bộ loạn lưu đều được dồn nén ở bàn tay, dây dưa giữa ba lực càng thêm nghiêm trọng. Mất đi khoảng không khiến chúng càng thêm dày đặc, va chạm càng thêm kịch liệt. Tả Mạc có thể cảm thụ rõ ảnh dưới va chạm này là uy lực kinh khủng cỡ nào. Nhưng điều này hắn đã dự đoán được. Nhưng ngay sau khi hiểu ra được điều này, sắc mặt Tả Mạc đại biến.